Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, quen thuộc chặn cửa luyện cấp, gào, cuồng bạo trong giống giận, một cái cấp 19 thống lĩnh quái vật mới vừa từ đen nhèm trong cái khe thoát ra. Còn chưa kịp thấy rất rõ hoàn cảnh chung quanh, liên tiếp cường đại công kích liền ùn ùn kéo đến đánh về phía nó. Toàn bộ quá trình không đến 3 giây, cái này hình như mãnh hổ, thể dài tới 5-6 thước thống lĩnh quái vật liền trở thành một cỗ thi thể. Mà đây, chỉ là toàn bộ chiến trường chúng một việc nhỏ xen giữa. Đen nhèm vết nước ra, chiến đấu như vậy đâu đâu cũng có, ngoại lai quái vật có mạnh có yếu, đẳng cấp cao có thấp có, nhưng đều không ngoại lệ, tại vừa mới bước ra vết nước không gian sau đó. Đều hứng chịu tới cường đại chặn đánh, cho dù là lĩnh chủ cấp tồn tại, cũng không thể chạy trốn, thân tử đạo tiêu, mà chặn đánh bọn họ, không phải là người khác, chính là Lý Đại Hổ, còn có hắn một đám ma hồn triệu hoán thú. Chặn cửa thăng cấp loại này tại người khác xem ra thuần túy là hành động tìm chết. Lý Đại Hổ đã thông thạo, hắn đã liên tục tại đây đợi gần 2 tuần lễ thời gian. Trong lúc đã đánh chết bao nhiêu quái vật, liền chính hắn đều không nhớ rõ. Bất quá, tiếc nuối là đến bây giờ, cấp bậc của hắn vẫn như cũ cấp 17, không có phát sinh biến hóa. Sở dĩ sẽ như vậy, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, tại đây chỉ là một cái khoảng trăm trượng vết nứt không gian. Từ bên trong hàng lâm địa cầu quái vật thực lực tại người khác xem ra rất mạnh. Nhưng trong mắt hắn, lại chỉ có thể coi là bình thường. Hơn nữa, những người khác đánh chết thông thường đồng cấp thậm chí đê cấp quái vật, đều có thể được nhất định kinh nghiệm, cũng chính là nguyên lực, mà hắn, chỉ có đánh chết đồng cấp bậc tinh anh trở lên quái vật mới có thể thu được một chút kinh nghiệm. Lại thêm bản thân hắn thăng cấp cần kinh nghiệm lại so với thường nhân muốn nhiều hơn. Cho nên, hơn 10 ngày xuống, cấp bậc của hắn vẫn không có biến hóa. Bất quá, đẳng cấp tuy rằng không thay đổi, nhưng chiến lực của hắn chính là một mực đang vững bước đề thăng bên trong. Nguyên nhân dĩ nhiên là ma hồn triệu hoán thú. Gần 2 tuần lễ thời gian, lúc trước bị Xích Diễm Tích Vương đánh chết ma hồn triệu hoán thú gần 50 cái trống chỗ, đã bị hắn bổ sung xong. So với liệt diễm chiến trường, hiện giai đoạn trên địa cầu quái vật thực lực rõ ràng thấp hơn một ít. Những này tân tiến ma hồn triệu hoán thú bên trong, chỉ có 2 cái lĩnh chủ cấp tồn tại, cái khác đều là thống lĩnh cấp. So với trước Xích Diễm Tích Dịch khế ước mà đến ma hồn triệu hoán thú, những này triệu hoán thú thực lực rõ ràng kém một cấp bậc. Bất quá, bởi vì Lý Đại Hổ bản thân thăng cấp, lại thêm vạn hóa thủ 6 tiến hóa, hôm nay chiến lực của hắn không chỉ không có giảm bớt, ngược lại so với trước kia tăng lên một ít. Vù vù vù, Lý Đại Hổ khoanh chân ngồi tại một cái không lớn không nhỏ trên đá xanh. Một đoàn lại một đoàn nguyên lực năng lượng từ vừa mới bị tập kích giết quái vật trong thi thể bay ra, hội tụ vào một chỗ, tràn vào trong cơ thể hắn, bắt đầu đối với hắn tiến hành cường hóa. Vừa trở thành nhà chơi thời điểm, mỗi lần đánh chết quái vật, hắn nhất thiết phải tới gần hơn 10 mét trong vòng phạm vi. Nguyên lực năng lượng mới sẽ tự động vào cơ thể, tiến hành cường hóa, nhưng hướng theo cấp bậc của hắn đề thăng, thực lực biến cường, đến bây giờ, chỉ cần hắn tại quái vật thi thể phạm vi trong vòng trăm thước. Quái vật sau khi chết nguyên lực năng lượng liền sẽ tự động bị hấp thu. Hơn nữa tốc độ cũng nhanh rất nhiều, nguyên lực năng lượng vào cơ thể. Quen thuộc sảng khoái cảm giác không ngừng xâm nhập, Lý Đại Hổ khoanh chân nhắm mắt, khóe miệng mỉm cười, khi cuối cùng một cẩu nguyên lực bị triệt để hấp thu sau đó. Hắn chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí, cả người tinh khí thần thật giống như tăng một đoạn, thần quang sáng láng, theo như cứ theo tốc độ này, phỏng chừng tối đa 3 đến 5 ngày khoảng, ta liền có thể lại lần nữa thăng cấp. Hồn khế danh ngạch liền sẽ nhiều hơn một vị, chỉ phải hoàn thành hồn khế, nguyệt nguyệt tổn thương nên là mơ siêu. Lý Đại Hổ đứng dậy, than khẽ, tuy rằng hắn trong khoảng thời gian này cơ bản đều ở chỗ này săn giết quái vật, nhưng đối với ma vực bên trong một ít chuyện, vẫn là biết không ít. Trong này, hắn lo lắng nhất dĩ nhiên là Vương Nguyệt Nguyệt tình huống. Nhắc tới cũng có chút kỳ quái. Đang cùng quái vật chém giết thời điểm, rất nhiều người đều nhận được tổn thương. Có thậm chí so sánh Vương Nguyệt Nguyệt còn nghiêm trọng hơn. Nhưng mà, mặc kệ bao lớn thương thế, chỉ muốn không ngừng đánh chết quái vật. Quái vật sau khi chết cung cấp nguyên lực năng lượng luôn có thể để cho thương thế khôi phục như lúc ban đầu, cho dù là gãy tay gãy chân, cũng không ngoại lệ, chỉ chính là thời gian tốn hao dài rất nhiều, hao phí năng lực nguyên lực nhiều hơn rất nhiều mà thôi. Giống như Vương Nguyệt Nguyệt trên người mình những vết thương kia. Sớm tại hơn một tuần lễ trước cũng đã bị nguyên lực năng lượng hoàn toàn khôi phục. Liền vết sẹo đều không có để lại. Nhưng mà, trên mặt nàng lượng đạo vết thương, chính là vẫn không có chuyển biến tốt, vẫn luôn là loại này. Có phần dữ tợn, mặc kệ nàng đánh chết bao nhiêu quái vật, hấp thu bao nhiêu nguyên lực, đều không làm nên chuyện gì. Loại này quỷ dị tình huống. Để cho vốn là lòng tin 10 phần Lý Đại Hổ đều bắt đầu dao động. Không biết tự mình thủ đoạn cuối cùng có phải hay không có thể thành công chữa trị Vương Nguyệt. Nguyệt thương thế, liền hắn đều như vậy. Vương Nguyệt Nguyệt tự nhiên càng bất kham ơ siêu vốn là nghịch ngợm đáng yêu tiểu nha đầu. Bởi vì chuyện này đã trở nên trầm mặc ít nói. Ngoại trừ đối mặt Lý Đại Hổ thời điểm còn sẽ chủ động nói đùa mấy câu ra. Còn lại thời điểm cơ hồ không nói một lời, liền tính đang cùng mình cùng tuổi bạn thân Lưu Thanh Lan trước mặt. Nàng cũng rất ít nói chuyện, tuổi quá trẻ thân thể, tựa hồ tản ra một cổ trì mộ khí tức. Hết thảy các thứ này, Lý Đại Hổ nhìn ở trong mắt, đau trong lòng, lời an ủi hắn đã không biết nói bao nhiêu, nhưng vẫn không có thể thay đổi biến Vương Nguyệt Nguyệt sa sút. Hắn trong lòng có chút mâu thuẫn. Nhớ thăng cấp nhanh chóng, sau đó nghiệm chứng mình thủ đoạn cuối cùng, nhưng lại lo lắng cuối cùng thất bại, dẫn đến xấu hơn tình huống phát sinh, hy vọng, không, nhất định có thể thành công. Lý Đại Hổ hít thở sâu một lần, bỏ rơi tạp niệm trong đầu, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia không có ý nghĩa sự tình. Gào vết nứt không gian bên trong, quái vật gầm to lại lần nữa vang dội. Liên tiếp bước chân của từ xa đến gần, Lý Đại Hổ ánh mắt sắc bén, vạn hóa thủ sáo chia ra làm hai, biến thành hai cái bao tay xuất hiện ở song quyền của hắn bên trên. Nhưng mà, giữa lúc hắn chuẩn bị tiếp tục săn giết quái vật thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên Lam Nguyệt thanh âm của đối phương đang thông qua thần ma tiểu đội, đội ngũ tán gẫu. Cùng hắn nói chuyện, Lý Đại Hổ nhắm mắt ngưng thần. Cũng không lâu lắm liền lại lần nữa mở ra, hắn không có tiếp tục săn giết quái vật, mà là vẫy tay đem ma hồn triệu hoán thú nhận được ma hồn trong không gian. Chỉ để lại một cái xích diễm ma tích, trở về lãnh địa, một tiếng gào thét, xích diễm ma tích thâm hình cao ngất mà khởi, rất nhanh hóa thành một điểm đen, biến mất tại không trung, ma vực, lĩnh chủ phủ, khi Lý Đại Hổ xuất hiện thì... Lam Nguyệt, Triển Lăng Hiên và người khác sớm đã chờ đợi ở đây. Trừ bọn họ ra ra, trong đại sảnh còn có mặt khác một nhóm người. Đúng là hắn lúc trước phái đi Liệt Phong Thành, xuất sứ đoàn. Người cầm đầu, chính là Hồ Đao Thúc Thúc kiêm sư phó. Hồ Thiên Lâm ơ siêu Hồ Thiên Lâm, năm nay 50 có 6. Toàn thân màu trắng chiến giáp phi thân, thân hình cường tráng, ánh mắt kiên nghị mà sắc bén. Đứng ở nơi đó giống như một thanh ra khỏi vỏ cuồng đao. Khiến người không cách nào xem nhẹ. Tại tận thế lúc trước, hắn chính là Hát Quốc giới võ thuật tông sư cấp nhân vật. Một tay ra truyền đao pháp xuất thần nhập hóa. Hỏa hầu so sánh Hồ Đao còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nghề nghiệp của hắn, cùng Hồ Đao trước một dạng, tên là Đao Khách, nếu không phải Hồ Đao hoàn thành hồn khế. Đã nhận được ma hồn sinh vật đặc thù bản năng săn thú cường hóa gia trì. Đều không phải là đối thủ của hắn. Ngoại trừ Hồ Thiên Lâm ra, trong đại sảnh còn có mặt khác hơn 10 người. Trong đó hai cái là của hắn đệ tử thân truyền, cũng là ma vực bên trong nổi tiếng cao thủ. Hết chương.